Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112 yêu tang có thưởng đoán đề. Từ y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười xem nàng, Trần Viện Viện lại là đột nhiên có chút thần bí hề hề nói. Người kia ngươi biết không? Cái kia Giang Úy Nhiên cuối cùng vài lần khảo thí đều là chuyên nghiệp tối cao phân nột. Liền luận văn tốt nghiệp nghe nói đều là chúng ta lần này tối cao tiêu chuẩn. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn nột. Cũng không phải là nghe phụ đạo viên nói hệ chủ nhiệm tiến cử nàng đi Hoa Hạ đài truyền hình làm thực tập phóng viên. Thật là có đủ ngưu bức. Chúng ta lần này bên trong chỉ sợ cũng liền như vậy một cái, bên cạnh chính đóng gói đồ vật một cái khác bạn cùng phòng thủ hạ động tác một đốn, quay đầu đi theo tán thưởng một tiếng, thiệt hay giả. Trần Viện Viện hiển nhiên cũng không biết tin tức này, vẻ mặt kinh ngạc nói, êm đẹp quang ảnh đại tiểu thư, sao có thể a? Hoa Hạ đài vênh váo là vênh váo. Nhưng kia công tác cường độ, tấm tắc, không phải nói nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng sao? Cạnh tranh áp lực đến bao lớn, lừa ngươi làm cái gì? Ngày hôm qua ở văn phòng nghe phụ đạo viên nói a. Nữ hài vẻ mặt lời thề son sắt nói xong, cũng là có chút than thở nói, nhớ tới mới vừa vào học kia trận. Tấm tắc, bạn cùng phòng cảm thán thanh còn ở bên tai. Từ y nhân trong lúc nhất thời cũng là nhớ lại Giang gia tỷ đệ hay dĩ vãng những cái đó ảnh chụp. Một cái màu rượu đỏ cuộn sóng quấn tóc dài, yên huân trang, phá động quần jean, một cái đỉnh một đầu kim hoàng, khuyên tai lóe sáng, kiệt ngạo khó thuần, rõ ràng là như vậy, xinh đẹp tuấn tiếu. Lại luôn là lấy chẳng ra cái gì cả hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Nhưng trước mắt, suy nghĩ một chút, thời gian thật là cũng đủ thần kỳ đồ vật. Một năm thời gian, bất chi bất giác đã thay đổi quá nhiều đồ vật. Các nàng nơi số 9 ký túc xá thời gian tương đối lâu. Trong ký túc xá cũng không có đơn độc buồng vệ sinh. Một chỉnh tầng lầu đều là tốt nghiệp ban. Trước mắt tới rồi cuối cùng mấy ngày, hành lang đều là trống vắng mà yên tĩnh, nghe bên tai xôn xao tiếng nước, từ y nhân thu hồi như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ. Cong khóe môi cười nhẹ lắc lắc đầu, duỗi tay đóng vòi nước, vắt khô khăn lông xoay người lại là sửng sốt một chút. Giang Tiêu Nhã nhu mị một khuôn mặt thượng treo ôn hòa ý cười. Vàng nhạt sắc cập đầu gối váy lụa, trung gian mang theo chút ám kim nhẹ lụa đai lưng phát họa ra một tay có thể ôm hết vòng eo. Vừa rồi tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần, căn bản là không có nghe thấy nàng đi đường thanh âm. Vừa quay đầu lại thấy như vậy vô thanh vô tức một người đứng ở bên cạnh. Từ y nhân thật sự là khiếp sợ, lau tay. Lòng còn sợ hãi xoa xoa ngực, lễ phép tình gật đầu một cái, đang muốn rời đi, Giang Tiêu Nhã lại là ngự khí nhu hòa gọi một tiếng nàng tên. Dù cho bởi vì các loại nguyên nhân đối nàng chưa nói tới thích, từ y nhân vẫn là ngừng một chút, một bên đầu, miệng mũi thượng lại là đột nhiên bị che thượng một khối khăn lông ướt. Một sợi mùi thơm lạ lùng chui vào chóp mũi. Không đợi nói nữa, nàng đã mềm mại hướng tới Giang Tiêu Nhã lại gần qua đi. Hành lang lòe ra hai bóng người tới, nhìn ngã vào nàng bên chân từ y nhân. Trong đó một cái hiển nhiên là có chút sợ hãi, vẻ mặt chần chờ nói, nếu không, vẫn là thôi đi. Trước mắt nàng đã là minh tinh, nghe nói còn có bối cảnh đâu, ta, rong dài cái gì, mụ mụ ngươi bệnh không nghĩ trị. Giang Tiêu Nhã thấp giọng mắng một câu, Bên cạnh một cái khác cao cái nữ sinh đã là lưu loát kéo ra trong tay hình thể trọng đại bằng da. Dương hành lý, mặc không lên tiếng đem ngã trên mặt đất nữ hài đỡ đi vào. Từ y nhân nhỏ xinh mảnh khảnh, không uổng nhiều ít sức lực cả người đã bị ân chí đi vào. Dương mắt chừng mắt nhìn bên cạnh như cũ là có chút co rúm lại nữ hài liếc mắt một cái. Giang Tiêu Nhã trên mặt mang theo một tia phiền chán, thấp giọng mở miệng nói, giúp ta đem hành lý dọn đi xuống liền không các ngươi chuyện gì. Tên đã đánh tới các ngươi tài khoản, chuyện này ai đều không cho nói đi ra ngoài. Bằng không, giọng nói của nàng chợt xẹt qua âm lãnh hung ác. Hai nữ sinh tự nhiên là vội không ngừng gật đầu, bắt cóc sự tình chọc đi ra ngoài. Các nàng chỉ định hủy hoại cả đời. Tuy nói xưa nay cùng từ y nhân cũng không thế nào hiểu biết, nhưng hai người lại thật sự là thiếu tiền. Cao cái nữ hài lôi kéo dương hành lý, đi theo một cái ôm một ít thư, thật cẩn thận ngắm hai mắt Giang Tiêu Nhã thần sắc, như cũ là có chút bất ân, nhẹ giọng mở miệng nói, nàng thật sự sẽ không có việc gì đi, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Đã nói chính là có lão bản coi trọng nàng mà thôi. Chơi một đêm cũng sẽ không thế nào. Vào cái này vòng luẩn quẩn có ai là cái sạch sẽ. Đừng lại đông ngắm tây nhìn. Lé lút cùng làm tặc dường như vẻ mặt lạnh lẽo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người sau co rúm lại một chút. Tự nhiên là không dám lại hé răng, đem vài món hành lễ dọn thượng màu đen thương vụ xe. Giang Tiêu Nhã lại là dùng ánh mắt cảnh cáo hai người một chút, mới yên tâm nhấc chân lên xe. Dược hiệu năng chống đỡ bao lâu thời gian? Lên xe, tầm mắt dừng ở bên chân gia Dương thượng, trong lòng một trận dương mi thổ khí. Giang Tiêu Nhã lại là dùng chân đá hai hạ, không chút để ý đặt câu hỏi. Hai cái giờ tả hữu, ghế phụ quay đầu lại nam nhân gương mặt biên mang theo một đạo sẹo, trầm giọng trả lời một câu. Ánh mắt rơi xuống Giang Tiêu Nhã không kiên nhẫn khuôn mặt phía trên, nhắc nhở nói, lúc này đây nhiệm vụ nhưng xem như hoàn thành. Nói tốt 30 vạn hy vọng tiểu thư hết lòng tuân thủ lời hứa mới là rong dài cái gì. Dương mắt mắng một tiếng, đối tượng mặt thẹo có chút hung ác nham hiểm ánh mắt. Giang Tiêu Nhã khí thế thấp chút, đem tầm mắt lạc dịch đến một bên. 15 vạn không phải đã cho các ngươi đánh đi qua sao? Một hồi tới rồi khách sạn, đi ra ngoài liền chuyển cho các ngươi. Ta còn sẽ ngoa thượng các ngươi không thành. A, chính lái xe hắn tử hừ lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời ba người đều là không có nói nữa. Giờ phút này, vài người đã là trước sau rời đi. Khách sạn phòng sáng người ánh đèn hạ, nằm thẳng ở trên giường nữ hài thật giống như ngủ say giống nhau. Đều đều mà thanh thiện hô hấp, tóc bởi vì vừa rồi dọc theo đường đi tư thế có chút tán loạn. Tung tùng kéo đuôi ngựa đè ở gối đầu thượng. Nữ hài một khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, da thịt đều đặn, ở ánh đèn hạ như trên tốt bạch sứ giống nhau vân da tinh tế. Nho nhỏ lỗ tai phấn phấn môi, thanh thuần mỹ lệ không gì sánh được. Cúi người qua đi ở trên mặt nàng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Đôi mắt khinh miệt châm chọc hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiệu gia dưỡng nữ mà thôi, nàng cũng không tin. Chờ nàng dường chiếu vào trên mạng bay đầy trời, Thiệu gia lão gia tử còn sẽ đối nàng yêu quý có thêm mon sơ. Nghĩ lại nghĩ đến Cận Duẫn Văn lại là một trận phẫn hận. Nếu chính mình không có biện pháp, liền đem hắn để lại cho Thiệu chính trạch liệu lý hảo. Ánh mắt rơi xuống nàng đơn giản áo thun cùng chín phần quần thượng, có chút nghiền ngậm cong cong khóe môi. Giang Tiêu Nhã duỗi tay đem nàng ngắn tay cùng quần kéo xuống dưới. lấy quá bên người một bộ bạch sam lam váy trang phục thay. Vì này một chuyến đàng chính là tổn thất gần 100 vạn. Thậm chí còn chuyên môn lưu ý đến cận ruộn văn kia hộ đản gần nhất Thích Thanh thuần học sinh muội. Nàng con liền không tin. Như vậy một người đặt ở hắn trước mắt, hắn sẽ kiềm chế bất động, duỗi tay đem thay cho quần áo một cổ não nhét vào trong bao. Lại kiểm tra rồi một chút trên bàn rượu vang đỏ cùng trang giấy. Lạnh lùng hừ một tiếng, Giang Tiêu Nhã thuận tay kéo môn, từ bánh bao lấy ra một cái di động đã phát tin nhắn. Cận Duẫn Văn đúng là ở bơi lội quán cùng một đám mỹ nữ chơi một chuyến. Ăn mặc áo tắm quần bơi bò đến bên cạnh ao, trái ôm phải ấp nằm trở về ghế trên, lau một phen mặt không chút để ý phủi đi di động. Nhảy ra tới một cái tin tức lại là làm hắn sắc mặt biến đổi. Trực tiếp đứng dậy. Từ y nhân ở Quốc Hào khách sạn lớn 1306, không đầu không đuôi một cái tin nhắn. Không có liên hệ người tên họ, trực tiếp bắt qua đi cũng là đô đô vội âm. Thần sắc mấy tao biến hóa, Cận Duẫn Văn có chút ngây người đứng ở tại chỗ. Bốn thiếu, làm sao vậy, sao? Bên cạnh ăn mặc bikini mỹ nữ nũng nịu để sát vào, duỗi tay liền đi đoạt hắn nắm di động. Cút đi, tức giận mắng một tiếng, Cận Duẫn Văn vội vã đi ra ngoài. Chờ một đường tới rồi khách sạn đại đường, lại là đi qua hơn nửa giờ. Bốn thiếu nguyên bản chính là hắn thường xuyên thăm địa phương. Phục vụ đài tiểu thư khách khí khí hô một tiếng, không chờ hắn nói chuyện chính là vứt cái mị nhãn, đem trong tay phòng tạp đưa qua. Thanh âm kiều kiều nói, 1306, chúc bốn thiếu buổi tối chơi vui vẻ, người đâu? Cận Duẫn Văn có một loại bị người nắm đi buồn bực, tức muốn hộc máu hỏi một câu. Phục vụ đài tiểu thư vẻ mặt nghi hoặc, chỉ cho rằng hắn sốt ruột. Thần sắc chấn ân nói, hẳn là đã ở trong phòng A, hai người ông nói gà bà nói vịt. Cận Duẫn Văn thật sâu hút khí, đôi tay chống được phục vụ trên đài, nghiêm trang nhìn qua đi. Ta là hỏi cho ngươi phòng tạp người đâu, là nam hay là nữ? A Ray Âu minh bạch, Nga, nam A, đã đi rồi. Liền nói một hồi ngươi đã đến rồi đem phòng tạp giao cho ngươi thì tốt rồi. Phục vụ đài tiểu thư mắt thấy hắn thần sắc cùng ngày thường khác nhau rất lớn, hấp tấp thượng thang máy, vẻ mặt vô ngữ lắc đầu nói thầm nói, trước kia bất lão như vậy sao? Trang cái gì chính mình không biết. Thật là, giờ phút này Cận Duẫn Văn đánh tạp vào cửa. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ mà lóa mắt, mềm mại trên giường lớn, nữ hài đắp chăn nằm thẳng thượng, hắc tất chân bao vây lấy một đoạn cẳng chân lộ ra tới. Tinh tế tuyệt đẹp, mang theo một tia rất nhỏ dụ hoặc ý vị, hồ nghi duỗi tay đem chăn xốc đến một bên, lọt vào trong tầm mắt nữ hài chế phục giả dạng, thượng thân màu trắng áo sơ mi cột vào eo sườn. Lộ ra tiểu xảo rốn cùng một đoạn nõn nà eo thon nhỏ. Phía dưới váy ngắn ở đùi chỗ, màu đen tất chân vẫn luôn đi xuống bao vây đến ngón chân. Mở to hai mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên đem chân một lần nữa kéo che đến trên người nàng. Cận Duẫn Văn xoay người thật sâu hít một hơi, nâng bước tới rồi đầu giường, bưng lên chuẩn bị tốt rượu vang đỏ rót một ngụm. Ánh mắt lại là bị mặt bàn thượng một chương giấy hấp dẫn. Nữ nhân rượu ngon, bốn thiếu chậm dùng. A4 trên giấy đóng dấu đơn giản 8 chữ, liền cái lạc khoản cũng không có. Thao, ai mẹ nó như vậy hiểu biết lão tử. Cận Duẫn Văn hoàn toàn không bình tĩnh, cảm giác này quả thực quá quỷ dị một ít. Duỗi tay đem màu xanh ngọc sọc tây trang trực tiếp kéo xuống tới ném ở trên sofa. Cả người ở mép giường tới tới lui lui chuyển, Hảo muốn Nga, chính là muốn động Thiệu Chính Trạch, nữ nhân. Ngao ngao ngao, nhớ tới có một loại trứng trứng đau. Đậu má, rốt cuộc ai cấp lão tử ra lớn như vậy một nan đề. Tới tới lui lui lại xoay hai vòng. Cận Duẫn Văn quả thực có một loại tưởng cào tường xúc động. Hắn chính là còn không có quên mất. Thiệu gia kia mấy cái phi nhân loại nhìn lạnh lạnh đạm đạm. Một cái hai cái lại là hoàn hoàn toàn toàn bệnh tâm thần. Cùng nhau bị đưa đến doanh địa huấn luyện thời điểm. Huấn luyện viên làm dọc theo sân huấn luyện chạy 10 vòng. Bọn họ tìm đường chết dường như chạy 20 vòng. Chính mình tùy tiện chạy thượng 3 vòng đều mệt đến muốn mắng đương a. Mặc dù không thích, nhưng như vậy cấp Thiệu Chính Trạch mang lên đỉnh đầu nón xanh. Hắn cũng thật sự hảo lo lắng cho mình chứng chứng còn có thể hay không giữ được. Rốt cuộc, kia mặt lạnh ra hỏa chính là bách phát bách trúng tay súng thiện xạ. Nuốt nước miếng lại là rót một ngụm rượu vang đỏ. Cận Duẫn Văn thật sâu hít một hơi, đặt mông ngồi xuống mép giường, cúi người qua đi một chương khuôn mặt tuấn tú đối với Từ Y Nhân, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ kia chớp hàng mây dài run lên giống như cánh bướm. Tiểu xảo mũi thẳng thắn đoan chính kỳ cục, phấn phấn nộn nộn môi nhìn thật giống như thạch trái cây giống nhau. Ngô, hảo muốn cắn một ngụm, nhưng rốt cuộc đối chính mình quá mức hiểu biết. Này một khi phúc môi qua đi, chỉ định lập tức hóa thân vì lang, vẫn là suy nghĩ một chút nữa hảo. Hắn duỗi tay nhéo nhéo nữ hai phần nộn gương mặt, xúc tua hoạt nộn, cảm giác miễn bàn nhiều mỹ diệu. Mẹ nó, lão tử thật là muốn chết. Phát qua đi cách chăn ghé vào trên người nàng, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo nhìn chằm chằm nữ hai phấn phấn môi. Cận Duẫn Văn nuốt hai khẩu nước miếng, đứng lên, bực bội kéo xuống áo sơ mi. Vào phòng tắm Money vừa rồi lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Bơi lội xong hắn liền tắm cũng chưa hướng. Giờ phút này tâm phiền ý loạn. Trong đầu hai cái tiểu nhân đánh nhau vô cùng kịch liệt. Vẫn là trước tắm rửa nhân tiện tự hỏi một chút hảo. Thời gian một phân một giây quá khứ. Trong đầu thiết tưởng vô số loại hắn cấp Thiệu Chính Trạch. Đội nón xanh khả năng sẽ có hậu quả. Tưởng tượng thấy trước kia ở sân huấn luyện, hắn một thân thâm lục mê màu, bất quá mười mấy tuổi, đã cao gầy đĩnh bạt, đứng xa xa cầm thương, súng, phanh, phanh, phanh, một thương, súng, một cái động bộ dáng. Cận Duẫn Văn vẻ mặt mồ hôi lạnh, lấy khăn tắm đem chính mình yếu hại khu vực chặt chẽ bao lấy. Duỗi tay xả quá khăn lông bắt đầu lung tung sát tóc. Thấy khó xử, hắn này tắm rửa so ngày thường chậm rất nhiều. Bên ngoài trên giường Từ Y Nhân bị ẩn ẩn sương khói sặc đến. Đột nhiên ho khan vài tiếng tỉnh lại, cả người vô lực, trong đầu vựng vựng hồ hồ. Chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình cuối cùng cùng Giang Tiêu Nhã ở toilet. Trong lòng đã là đại kinh thất sắc, miễn cưỡng chống thân mình ngồi dậy, ánh mắt rơi xuống trên người mình, thần sắc hung hăng sửng sốt, đem chăn chiều một bên đẩy qua đi, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, lại nhìn về phía bốn phía, sáng người mà ân tĩnh, chỉ trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền ra nam nhân huýt sáo thanh cùng thấp chú thanh. Cận Duẫn Văn, đại kinh thất sắc. Nàng miễn cưỡng hướng mép giường dịch đi, lại là không cẩn thận đụng phải trong tầm tay nửa ly rượu vang đỏ. Liên quan chính nàng, bùm một tiếng dừng ở thảm thượng, phòng tắm môn vừa lúc mở ra, bốn mắt nhìn nhau, Cận Duẫn Văn đại cất bước lại đây. Nàng luống cuống tay chân cầm lấy chén rượu gõ toái, nắm ở lòng bàn tay hữu khí vô lực nói, tránh ra. Ngươi đừng tới đây, ai, ngươi làm gì vậy, mắt thấy pha lê cha rơi xuống đầy người đầy đất, Cận Duẫn Văn càng là đại kinh thất sắc, ngừng ở tại chỗ, vội vội vàng vàng hô một tiếng: "Ngươi tránh ra, ngươi ly ta ra một chút, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được mê dược hiệu lực, không có quá khứ." Miễn cưỡng hướng phía sau mép giường rụt một chút, nàng nói chuyện ngữ điệu tuy nghiêm khắc, thanh âm lại là không có chút nào uy hiếp lực: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không muốn ngươi. Ngươi trước đem ly rượu buông, tiểu tâm hoa thương ngươi liền không hảo. Ta, ngươi câm mồm." Mắt thấy hắn ngoài miệng không cá biệt môn lại nhảy, Từ Y Nhân càng là nhíu chặt mày mắng một tiếng, trong lòng cảnh giác càng trọng. "Hảo hảo hảo, ta câm mồm." Cận Duẫn Văn sau này lui hai bước, vẻ mặt bất đắc dĩ đem đôi tay cử lên, nhìn nàng nói: "Ngươi muốn bắt liền cầm, bất quá trước đem trên người pha lê cha rửa sạch một chút a, không cần lộng bị thương chính mình." Giọng nói rơi xuống đất, duỗi tay liền bắt đầu giải chính mình bên hông khăn tắm. "Money, ngươi làm cái gì?" Từ Y Nhân một khuôn mặt đều là nhăn có chút biến hình, cố tình đối tượng cợt nhả Cận Duẫn Văn, thực sự có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ếch, dương mắt nhìn nàng vẻ mặt cảnh giác, Cận Duẫn Văn túm khăn tắm động tác một đốn, duỗi tay đem trên sofa tự mình quần áo vớt ở trong lòng ngực. "Ta chính là trước đem quần áo mặc vào, ngươi đừng khẩn trương, không nghĩ xem nói có thể xoay đầu đi." "Vô sỉ." Nghe được hắn cuối cùng một câu lại là một trận tức giận. Từ Y Nhân lạnh mặt nói một câu, lại là không dám quay đầu qua đi, như cũ là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. "Ếch, vậy ngươi muốn nhìn ta cũng không ngại, dù sao ta liền tại đây thay đổi. Ta nói sẽ không muốn ngươi liền sẽ không muốn ngươi. Nơi này liền chúng ta hai người, ta cũng không đáng nói dối sao?" Có chút bất đắc dĩ nói một câu, duỗi tay trực tiếp đem khăn tắm xả xuống dưới. Từ Y Nhân sừng sốt một chút, phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác. Cận Duẫn Văn thấp thấp cười một tiếng, nhìn nàng sống lưng banh thẳng bóng dáng nhấc lên tự mình quần, lo chính mình ngồi xuống trên sofa, vuốt chân cằm hạ đánh giá nàng: "Ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương. Không phải ta đem ngươi lộng tới nơi này tới. Bất quá, ta cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Còn có ấn tượng sao?" Thấp thấp chậm rãi một phen lời nói, nhưng thật ra cùng hắn ngày thường dáng vẻ lưu manh ngữ điệu thật là có chút khác nhau. Từ Y Nhân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, như cũ là vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. "Hôm nay hồi trường học, cuối cùng một mặt là ở toilet gặp Giang Tiêu Nhã." Hơi suy nghĩ một chút, Từ Y Nhân nắm chén rượu động tác lơi lỏng một chút, cau mày thanh âm chậm rãi nói: "Quả thật là nàng." Chết nữ nhân, tức giận rủa thầm một tiếng. Cận Duẫn Văn ánh mắt dừng ở một chỗ, lại là thần sắc sửng sốt, đứng dậy. Từ Y Nhân vừa định nói chuyện, lại là bị bay tới gần chỗ xương khói sặc một chút, lại là mạnh khụ hai tiếng. Vừa nhấc mắt, nhàn nhạt xương khói từ cửa phương hướng bay tới, càng ngày càng nhiều. "Dựa, sao lại thế này?" Cận Duẫn Văn lời còn chưa dứt, cả người đã là khẩn đi vài bước, một đường tới rồi cạnh cửa, duỗi tay kéo môn, lại là bị ngoài cửa nồng đậm xương khói trực tiếp phác đầy mặt. Lối đi nhỏ chung bị khói đặc bao phủ, đã cái gì cũng nhìn không thấy. Hợp với ho khan vài tiếng, hắn một tay đem môn một lần nữa đóng lại, đại cất bước hướng tới Từ Y Nhân phương hướng mà đi. "Đừng tới đây, ngươi làm cái gì?" Đối hắn phòng bị như cũ không có tiêu tán, Từ Y Nhân thần sắc cảnh giác một câu lại là bị hắn trực tiếp đánh gãy. "Giống như cháy, ngươi mau đem kia đồ vật ném đi. Nghĩ như thế nào đi xuống mới là chính sự." Giọng nói rơi xuống đất, không đợi nàng nói nữa, trực tiếp cúi người qua đi đoạt nàng trong tay chén rượu ném tới một bên. Đem nàng cả người từ thảm thượng bế lên tới đặt ở ly môn xa hơn một chút trên sofa. Lời nói ngoài lề thân thân nhóm tới đoán cái đề. Ngao ô, kế tiếp sẽ phát sinh thần mã sự tình. A, hỏa hoạn phát sinh, cận ruộn văn mang ôm người kia lao xuống đi. Hủy dung điểu. B, cận ruộn văn cùng người kia bị nhốt ở phòng. Phòng cháy đội cứu đi về sau. Truyền thông vây khốn, lại một vòng phong ba. C, hai người bị xương khói vây khốn. Cận ruộn văn uống rượu vang đỏ có vấn đề. Đối người kia động tay chân. Hai người tranh chấp chung đều bị thương. Cuối cùng được cứu vớt. D, hai người bị nhốt. A Trạch tới cứu, tránh đi truyền thông vòng vây. Hiệu kinh vô hiểm money một. Đáp đề khen thưởng là đối sở hữu chính bản thân thân mà nói. Bản lậu chớ quấy dày, nhảy đính chớ quấy dày. Mạo phao đáp đúng thân thống nhất khen thưởng 520 tiểu thuyết tệ 52 cái. Nại các ngươi moa moa. Hết chương.